Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1277, chương 1276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi thở của Kinh Mẫn run rẩy, đôi mắt khép hờ lập tức trợn tròn lên. Chuyện này. Sao có thể có chuyện đó, cậu lại thật sự hiểu được, cậu, rốt của cậu là thiên tài cấp bậc gì? Kinh Mẫn run rẩy nói, trên nét mặt già nua chẳng thể nào tin tưởng nổi. Tôi sẽ dẫn Lệ Vô Cực an toàn đi ra ngoài. Lâm Dương nói, tốt lắm, như thế tôi cũng yên lòng. Kinh Mẫn vui mừng cười nói, không ngừng gật đầu với Lâm Dương, sau đó quay lại nhìn Lệ Vô Cực lần nữa. Nhưng từ từ, đầu của ông ta lại buông thõng từng chút một, cuối cùng, hai tay cũng mềm hoạt rơi xuống. Sư phụ ơi, Lệ Vô Cực thét lên cực kỳ thảm thương, nước mắt lã chã, định xông tới. Lâm Dương bên cạnh vội vàng kéo anh ta lại, Lệ Vô Cực liên tục giấy giụa khóc lóc nhưng cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Nén bi thương cho nó qua đi, Lâm Dương khàn giọng nói. Lệ Vô Cực mệt mỏi ngồi bệt dưới đất, tay không ngừng đấm lên mặt, cho dù là đấm tới ra máu cũng chẳng để ý. Lâm Dương móc một bao thuốc lá ra khỏi túi, lấy ba điếu sau đó châm lửa lên. Lệ Vô Cực nhận lấy thuốc lá, vái lại Kinh Mẫn một cái, sau đó cắm thuốc lá xuống mặt đất rồi dập đầu nặng nề. Sau này hàng năm quay lại chỗ này cúng bái sư phụ của anh đi. Lâm Dương nói, sau đó châm bật lửa lên, vứt xuống người của Kinh Mẫn. Dần dần, thân thể Kinh Mẫn giấy lên lửa đỏ, khói đặc cuồn cuộn bay ra. Hờ, xảy ra chuyện gì vậy? Người trên khe phi ưng thi nhau ngờ ngợ nhìn lại, sao chỗ đó cũng bốc ra khói? Chẳng lẽ là, bọn họ cũng đang đốt cái gì hay sao? Những đệ tử hỏi dò. Lúc này chỉ thấy Lâm Dương đột nhiên bò ra, lại chụp lên vách núi lần nữa, dần dần bò xuống dưới. Lệ Vô Cực cũng mò theo dấu của Lâm Dương để lại bò xuống phía dưới. Sư huynh, một đệ tử vội vàng kêu to. Lưu Vô Hằng vẫn đang uống rượu bên kia lập tức chạy sang nhìn lên hang động. Há, mấy tên này muốn chạy trốn hả? Không có cửa đâu, Lưu Vô Hằng cười lạnh nói, lập tức thông báo cho mấy người bên dưới ngọn núi, canh giữ kỹ đáy vực cho tôi, chờ mấy tên này vừa đưa đầu ra thì lập tức bắt về. Đã dối, đi chúng ta xuống đáy vực chờ tụi nói. Dạ, sư huynh, mọi người hô lên cùng nhau chạy về phía đáy vực. Trong thoáng chốc sức lực của Lâm Dương tăng vọt một cách bất thường. Cách chương,